Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, Cao Tuyệt. Chỉ là cao cũng không thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Nhưng mà tên này khổ hành tăng lữ không chỉ là cao. Cho dù hắn chỉ là trầm mặc không nói đứng lên, trên người cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức lộ ra. Nhưng là liền Hạ Ba huynh đồng tử đều không tự chủ co vào bắt đầu. Nàng cảm thấy da thịt có chút run lên. Tựa như là có thật nhiều sắc nhọn châm nhỏ tại đâm vào nàng da thịt. Nàng trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Cũng không phải là bởi vì nàng là thần niệm cảnh người tu hành mới sẽ có được như thế bén nhạy cảm. Giác, tương phản. Những cái kia tu vi không bằng nàng người càng là cảm thấy mãnh liệt uy áp. Có thật nhiều người tu hành thậm chí cảm giác hô hấp cũng không thông bắt đầu. Thác Bạt Hùng Tín rất ưa thích nhìn thấy những thứ này kiêu ngạo Hạ Ba tộc người lúc này phản ứng. Hắn có loại rốt cục lật về một thành khoái cảm. Liền lấy Nam Triều làm thí dụ, là Nam Thiên Tam Thánh chân chính quyết định vương quyền thuộc về. Chúng ta Thác Bạt thị có thể tại đảng hạng sừng sững lập trăm năm, là bởi vì chúng ta thủy chung thờ phụng mật tông bản giáo giáo nghĩa. Chúng ta tế ti cũng là mật tông bản giáo ở thế tục tín đồ cùng hành giả. Ngày hôm nay chúng ta Thác Bạt thị có thể tiếp nhận hoặc là cự tuyệt các ngươi Hạ Ba tộc liên minh, là bởi vì chúng ta tại thế tục giới hết thảy hoạt động thủy chung có mật tông bản giáo duy trì. Ngươi cũng là thần niệm cảnh người tu hành, cho nên rất may mắn ngươi hẳn là có thể đủ triệt để minh bạch ta nói tới là có ý gì. Thác Bạt Hùng Tín hơi dừng một chút, hắn nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Hạ Ba huynh nói tiếp đi nói. Giống chúng ta loại tu vi này thần niệm cảnh người tu hành, cho dù là yếu nhất pha siêu thị đều có thể xuất ra mấy cái đến. Chúng ta cá nhân lực lượng đối với quân đội của chúng ta mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng một tên thần niệm cảnh người tu hành nếu như có thể cường đại đến có thể đánh bại dễ dàng. Bình thường thần niệm cảnh người tu hành, vậy dạng này người tu hành, tại chúng ta đẳng hạng, cần phải làm người ta ngưỡng vọng tính quyết định lực lượng. Văn Đạt Thượng Sư chính là như vậy người tu hành. Mà tại nạp xử trí mà ven hồ tu hành tất cả kẻ khổ tu bên trong, chúng ta còn có hai tên giống Văn Đạt Thượng Sư loại tồn tại này. Tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch Thác Bạt Hùng Tín ý tứ. Một tên vượt qua bình thường thần niệm cảnh người tu hành đã 10 phần đáng sợ, huống chi có được 3 tên. Dạng này người tu hành chỉ sợ thật sự có thể đem thắng bại quyết định tại quân đội chiến trận bên ngoài. Trong lịch sử từng cái triều đại, không thiếu có tướng lĩnh hoặc là vương hầu trực tiếp bị cường đại người tu hành ám sát mà dẫn đến một phương thế lực triệt để thất bại. Ví dụ, theo ta được biết, Khác Vương tộc, còn có các ngươi Hạ Ba tộc, đều căn bản không có loại cấp bậc này người tu hành tồn tại. Thác Bạt Hùng Tín thật sâu nhìn lấy Hạ Ba huynh, chậm rãi nói rằng, cho nên ta cảm thấy ngươi có lẽ minh bạch, nếu là muốn cùng chúng ta Thác Bạt thị liên minh, là ngươi nhất định phải tiếp nhận điều kiện của chúng ta, mà bọn ta căn bản sẽ không tiếp nhận tương lai các ngươi cùng chúng ta địa vị ngang nhau khả năng. Tương lai đẳng hạng trong hoàng cung chủ nhân, có lẽ là Thác Bạt thị, mà có thể tại đảng hạng truyền bá giáo nghĩa, có lẽ là mật tông bản giáo tăng chúng cùng tế ti. Thác Bạt Hùng Tín ánh mắt lại thời gian dài dừng lại tại La Cơ Liên trên mặt. Đối với các ngươi Phí Thính thị cũng giống như vậy. Hạ Ba huynh còn chưa có trả lời, nhưng đã bắt lấy rồi trọng điểm. La Cơ Liên lại là đã không nhịn được, nàng đúng lúc không chê chuyện lớn. Nguyên bản vô luận là Hạ Ba tộc vẫn là bọn hắn Thiết Sách quân, đều không phải là muốn tới chiến tranh hòa đàm. Nơi này quấy đến càng loạn, càng là có thể hấp dẫn trong thành lực chú ý của mọi người, cũng càng là có thể dẫn ra trong thành này người tu hành. càng là có thể cho phía ngoài Hạ Ba tộc đại quân thừa cơ công thành cơ hội. Rất rõ ràng Thác Bạt Hùng Tín không phải giống như nàng lung tung khoác lác. Chỉ là từ bên cạnh những cái kia Hạ Ba tộc người sắc mặt biến hóa, nàng liền có thể đoán ra, Thác Bạt thị là có lẽ chân chính tồn tại dạng này ba tên để bọn hắn cảm thấy không cách nào địch nổi người tu hành, chỉ là dưới cái nhìn của nàng, mạnh hơn thần niệm cảnh cũng cuối cùng chỉ là thần niệm cảnh. Hạ Ba tộc không ai có thể địch nổi, nhưng là Lâm Ý tự nhiên có thể. Bắc Ngụy Ma tông những cái kia bộ hạ, Trung Ly trong trận chiến ấy bao quát Dương Điên ở bên trong những cái kia Bắc Ngụy cao giai tướng lĩnh, cái nào không phải viễn siêu ra bình thường thần niệm người tu hành. Những cái kia thần niệm cảnh cường giả, có người nào so Lâm Ý càng khiến người ta cảm thấy biến thái? Sớm thẳng như vậy nói không phải tốt, uổng phí nhiều như vậy sức lực. Nàng xem thấy Thác Bạt Hùng Tín, cười lạnh chào phúng bắt đầu. Ngươi là ý nói, chỉ cần chúng ta Phí Thính thị cùng Hạ Ba tộc cầm được ra so với các ngươi cái này ba tên thượng sư lợi hại hơn người tu hành, lúc này mới xem như chính thức có được cùng các ngươi địa vị ngang nhau thực lực. Như vậy mọi người mới có thể công bằng phân chia lợi ích. Nếu không cũng chỉ có thể xem như phụ thuộc vương tộc phụ thuộc các ngươi. Thác Bạt Hùng Tín ngẩn người. Trên thực tế từ lúc mới bắt đầu giao phong đến bây giờ, hắn đều ở không ngừng giật mình cùng một lần nữa xem kỹ thực lực đối phương quá trình bên trong. Nếu là ở bình thường, phải có một tên còn lại vương tộc người đối với hắn nói lời như vậy nói, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không thận trọng cân nhắc khả năng này. Ngươi là đang hoài nghi Văn Đạt thượng sư tu vi, vẫn là các ngươi thật sự có dạng này người tu hành? Hắn nhìn lấy La Cơ Liên nghiêm túc mà hỏi. La Cơ Liên cười cười, nàng cũng không có trực tiếp chính diện trả lời vấn đề này. Mặc dù nàng mình bây giờ cảm thấy Lâm Ý xuất thủ cũng không có vấn đề gì cả. Nơi này đã thuộc về đảng hạng trung bộ, có thể hay không từ Lâm Ý xuất thủ nhận ra Lâm Ý thân phận còn chưa nhất định. Dù là hiện tại nhận ra, chỉ sợ cũng sẽ không có cái đại sự gì. Nhưng nàng dù sao không phải Lâm Ý, đương nhiên không thể thay Lâm Ý hạ quyết định. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một mực chỉ là im lặng đứng đấy Văn Đạt thượng sư đột nhiên mở miệng nói mấy câu. Tên này dáng người hết sức cao gầy khổ hành tăng lữ nói lời nói mang theo nồng đậm dày đặc đảng hạng một chỗ địa phương khẩu âm. Đừng nói là La Cơ Liên, ngay cả Hạ Ba tộc tuyệt đại đa số người đều không có nghe hiểu. Chẳng qua là cảm thấy tên này khổ hành tăng lữ tiếng nói lại nhọn lại ồn ào. Có gan liền giống như là dùng dây đàn tại trên sống đao phá xoa vậy âm thanh. Một tên người mặc cởi trần lấy nửa cái đầu vai màu tím tăng bào tuổi trẻ tăng nhân rất nhanh cung thuận đi tới hắn thân bên cạnh, dùng thuần chính đảng hạng tiếng phổ thông cùng Nam Triều lời nói phân biệt thuật lại một lần. Nàng nói tới người tu hành, có lẽ chính là ngươi. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào rồi Lâm Ý trên thân. Bởi vì tên này tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt cùng Văn Đạt thượng sư ánh mắt, lúc này đều một mực dừng lại tại Lâm Ý trên thân. Lâm Ý có chút ngạc nhiên, trên người hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Cho dù là thần niệm cảnh người tu hành đều chỉ sợ chỉ sẽ đem hắn xem như cường đại võ giả. Thậm chí tại nhìn thấy hắn xuất thủ trước đó, đều sẽ không cảm thấy hắn là một tên cường đại người tu hành. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Văn Đạt thượng sư sắc mặt như khối thép vậy bất động. Ánh mắt lại là như điện thiểm nhấp nháy, lại nói một chút lời nói. Tên kia tuổi trẻ tăng nhân lập tức dịch nói. Thượng sư nói, ngươi là trong những người này một cái duy nhất nếu không có việc đã nhận lấy hắn tâm linh uy áp, căn bản không bị ảnh hưởng tồn tại. Ô, Lâm Ý trong lòng hơi động, cũng không nhiều lời, hướng thẳng đến phía trước bước đi. một mảnh dị dạng tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên. Hắn lộ ra quá mức tuổi trẻ, đẳng hạng tuyệt đại đa số địa khu đều là cao nguyên nhiều gió. Phơi nắng lại quá lợi hại, người bình thường đều lại so với Nam Triều cùng Bắc Ngụy người nhìn lão. Cái này chung quanh ở đây tất cả Hạ Ba tộc cùng Thác Bạt thị người trong đều tìm không ra mấy cái so Lâm Ý lộ ra tuổi trẻ. Ngay cả đã coi như là Ngọc Thụ Lâm Phong Thác Bạt Hoàng Diễn lộ ra đều muốn so với hắn lão khí một chút. Dạng này tuổi trẻ người tu hành có thể cùng Văn Đạt Thượng Sư tranh phong, cái này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm hướng phía trước đi ra hơn 10 bước, ngừng lại, do dự một chút, cảm thấy cùng tên này khổ hành tăng mở miệng cũng không thông. Tựa hồ không cần nói nhảm, cho nên hắn chỉ là nghiêm túc hướng về phía tên này hết sức cao gầy khổ hành tăng lữ gật đầu làm lễ, nói, mời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.